Chương 5. 0727 mất đi hiệu lực. Đào Hoa Tiên Tôn run lên chân dài, muốn đem đới ra tại trên đùi hắn vật trang sức cho ném đi, làm sao nhỏ ngưng quang kính chân tay đều ngắn, khí lực lại tương đối lớn. Tiểu gia hỏa này bới ra chân của hắn, chặt chẽ không buông tay, liền cùng sinh trưởng ở trên đùi hắn, căn bản liền chuyển không cần né tránh. Đào Hoa Tiên Tôn không nói kéo ra khỏe miệng, tốt tốt, ngươi trước hạ đến nói chuyện. Ta không, các ngươi những người xấu này, lại muốn đem trống chân lớn người vô tình ném tới đáy biển nguyên loại kia chim không thèm bị gà không sinh trứng địa phương rách nát, còn muốn để trống chân đại nhân, trăm ngàn vạn năm tiếp tục nằm tại lạnh leo đáy biển. Ngươi cho rằng ta ngốc ta chết cu nở dê sẽ không buông tay một cái khác toa, Mạc Liên chưa từng để ý tới đám người, thẳng lơ lửng vòng xuyên bên trên, từ trong tay háo lấy ra một khối đưa tin ngọc phủ, nhíu mày nhìn trong chốc lát. Chuyện gì xảy ra, đưa tin ngọc phủ không phản ứng chút nào, hắn quay đầu đi, nhìn hướng một mặt im lặng Phượng Sâm, dùng ngươi đưa tin ngọc phủ thử một chút. Các ngươi không cần thử. Trống chân đại nhân phiết miệng nhỏ yếu ớt nói nói, phía trước các ngươi vây đánh độn độn, ta đem thần trí của các ngươi hết thảy che giấu, các ngươi chỉ sợ phải có một hồi không có cách nào mở nội giới. Mạc Liên Phượng Sâm mấy người nhao nhao cầm mắt trừng mắt về phía này thằng nhóc. Ta lại không phải cố ý. Trống chân đại nhân mạnh miệng gọi nói, ta làm sao biết, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn chơi chết độn độn. Ta cùng độn độn dù, mặc dù không có bao lớn giao tình, nhưng dầu gì cũng làm bạn hơn ngàn lâu. Không tình cảm, cu nở dê có kết bạn tình nha. Trống chân đại nhân đáng thương treo ở Phượng Sâm trên đùi, nhỏ tay thật chặt lay hắn áo choàng, hoa hoa gọi nói, các ngươi đừng ném chúng ta hạ, xuống biển đáy uyên, chúng ta không muốn lại ở tại đáy biển uyên. Ngươi biết cái gì cái kia hỗn độn nếu như lại phá vỡ phong in ra, ngươi còn có thể áp chế được nó. Mặc Liên thanh âm lạnh như băng nói. Không, sẽ không. Ngưng quang kính dùng sức đong đưa trần trùng trục đầu, luôn miệng gọi nói, ta thể ta dám lấy thiên đạo danh nghĩa thể. Độn độn nó bản tính vẫn là rất hiền lành, nó chính là có đôi khi quá tịch mịch, mới có thể làm ầm ĩ nghĩ ra được. Tả Lan Sơn nhịn không được ha ha một tiếng, diêu động một cây đuôi rắn trợn trắng mắt nói, nó phía trước vừa ra tới, cắn chết bao nhiêu người ngươi cũng không phải không chú ý có thế những cái kia tội ác quốc gia người, cũng không phải cái gì người tốt nhà. Trống chân đại nhân yếu ớt giải thích một tiếng, lại nói, ta, nhà chúng ta độn độn, có thể chậm rãi giáo nha nó niên kỷ còn nhỏ, dạy một chút liền hiểu chuyện nha. Đào Hoa Tiên Tôn lúc này cu nở dê đã xuất ra đưa tin ngọc phù, nếu mày nói, cho dù là thần thức bị màn hình, có thế này cùng đưa tin ngọc phù có cái gì tương quan, vì sao ngay cả đưa tin đều không được. Trống chân đại nhân dẹp một cái miệng nhỏ, bẹp bẹp nói, các ngươi không biết ta trống chân đại nhân, ân có thể che đậy tất cả mọi thứ. Liền, chính là, bao quát không gian truyền thống. Ngươi, các ngươi tại trống chân bên người đại nhân, liền truyền thống phủ. Đều, cũng không thể dùng. Ân, đưa tin phủ, cu nở dê cũng là không có ích lợi gì. Phượng Sâm trợn mắt lấy chừng, mẹ nó thật nghĩ quất chết trước mắt đứa nhỏ này. Ngươi là thượng cổ thánh khí ngưng quang kính khí linh, truyền thuyết ngươi có tháo gỡ tỏa thần đại trận công hiệu, vì sao không thể hiểu khai bình che mắt thấy bên người mấy vị này đại gia, tựa hồ tức giận đến muốn đánh đứa trẻ, Thẩm Ngộ liền vội vàng tiến lên hỏi một câu, muốn cho trống chân đại nhân giải vây. Ngưng quang kính một mặt yếu ớt nhỏ biểu lộ.